Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69069. Chờ Nhậm Thiêm cùng Cổ Thu tới rồi, lúc sau mới phát hiện Mộ Ca cùng một người tuổi trẻ nam tử đang ở một gian phòng nội. Hai người trước mặt có tương đồng một ít phong thủy đồ vật. Sau đó mặt đối mặt đứng, sử dụng chính mình trước mặt đồ vật tới phá giải đối phương sở bày ra phong thủy trận. Tuy rằng không thể lập tức có tác dụng, nhưng đấu pháp, đấu chính là đối phong thủy tri thức lý giải. Lúc này, phòng cửa kính ngoại, mấy cái có vài cá nhân đứng ở nơi đó nhìn bên trong đấu pháp tình huống. Bọn họ đều là biết hôm nay là Cổ Thu đại sư đệ tử tiến phong thủy hiệp hội khảo nghiệm nhật tử. Đồng dạng cũng biết, đối phương dùng có trời sinh âm dương nhãn, mà bọn họ biết đến chính yếu một nguyên nhân là Vu Hách cùng Lý Huy ở trở về lúc sau. Mạnh mẽ khen Mộ Ca, ngôn ngữ bên trong đem Mộ Ca hình dung thành một thiên tài. Có thể vào phong thủy hiệp hội rất nhiều đệ tử thiên tư phi phàm. Ở phong thủy hiệp hội cũng là các thành cạnh tranh. Đột nhiên tới như vậy một người, bị người nâng ở bọn họ trên đầu. Không ít người trong lòng chính là không thoải mái. Cứ như vậy, liền có người tưởng đối Mộ Ca đưa ra khiêu chiến. Ít nhất, cũng phải nhường bọn họ nhìn xem này Mộ Ca trình độ đi. Hội trưởng, Cổ đại sư, mắt sắc người nhìn đến Nhậm Thiêm cùng Cổ Thu. Vội vàng chào hỏi nói, Nhậm Thiêm theo sau liền đứng ở cửa kính trước, nhìn bên trong khiêu chiến Mộ Ca Trương Nhược. Ánh mắt suy nghĩ mạc danh, Trương Nhược thiên phú ở phong thủy hiệp hội cũng là số 1 số 2. Từ hắn tới khiêu chiến Mộ Ca không khỏi không phải vì cấp Mộ Ca một cái ra oai phủ đầu. Rốt cuộc, Trương Nhược phía sau người là Lâm Đào, phong thủy hiệp hội phó hội trưởng, cũng là cùng hắn đối thủ một mất một còn. Mấy năm nay, dựa lưng vào chính mình phía sau sư môn, mời chào không ít người mới tiến vào. Chính là những người này mới đều đứng ở Lâm Đào sau lưng. Ẩn ẩn có hư cấu hắn cái này hội trưởng ý vị. Bất quá, hiệp hội còn không phải bọn họ không bán hai giá. Hắn cái này hội trưởng cũng không phải một cái đèn cạn dầu. Cổ Thu, ngươi cho rằng ngươi đồ đệ sẽ thắng sao? Sẽ, Cổ Thu tự tin nói. Trương Nhược có thể nhập hành nhiều năm, ngươi đồ đệ bất quá chỉ là hơn 4 tháng. Ngươi xác định có thể thắng? Nhậm Thiêm nói. Còn cố ý tăng thêm Mộ Ca học tập huyền học nhật tử chỉ có hơn 4 tháng. Vô luận Mộ Ca bại cùng bất bại, mất mặt cũng chỉ có Trương Nhược mà thôi. Quả nhiên, chung quanh vây xem người nghe được Mộ Ca chỉ học tập hơn 4 tháng. Thần sắc hơi hơi mà có chút biến hóa. Người này là yêu nghiệt sao? Gần chỉ là hơn 4 tháng là có thể đủ theo chân bọn họ học tập mấy năm thiên tài so sánh với. Thật sự là yêu nghiệt một quả. May mắn, không ít người ở chính mình trong lòng nói thầm nói. Bởi vì nếu không phải Trương Nhược xuống tay tương đối mau nói, bọn họ bên trong thật đúng là có không ít người tính toán khiêu chiến Mộ Ca. May mắn không khiêu chiến. Nói cách khác, thắng chi không võ, thua, mang tay, mang tiếng. Cổ Thu nghe Nhậm Thiêm nói, cảm giác chung quanh người đảo hút một hơi thanh âm, ở trong lòng thấp gọi một tiếng cáo già. Cái này, chính mình cái này đồ đệ ở cái này phong thủy hiệp hội có thể nói là gia tận nổi bật. Cũng không biết là hảo là hư, nghĩ, Cổ Thu trả lời. Mộ Ca đánh cơ sở hảo, tri thức mặt quảng, quan trọng là có thiên nhãn, có cái này ở, thực dễ dàng là có thể đủ nhìn ra đối phương phong thủy thật sự khuyết tật. Hắn hiểu biết Mộ Ca, này vừa tới liền gặp được khiêu chiến, nàng là nhất định sẽ không làm chính mình dễ dàng thua trận. Mặt khác, đương nhiên là nhà bọn họ Mộ Ca vận khí luôn luôn thực hảo. Nhậm Thiêm nghe Cổ Thu nói, trong lòng nhưng thật ra đối Mộ Ca nhiều vài phần tin tưởng. Không vì mặt khác, mà là bởi vì Cổ Thu trước nay đều không phải dễ dàng vọng ngôn người. Hắn nói như vậy, chỉ có thể là Mộ Ca có cái này trình độ, nếu thật sự có thể thắng Trương Nhược, như vậy Mộ Ca chính là nhất chiến thành danh. Mà người chung quanh nghe hai vị này cấp đại sư nhân vật đối thoại, đối bên trong đấu pháp càng thêm chính là cảm thấy hứng thú. Hai cái ở tiểu phạm vi phong thủy đấu pháp không ngoài chính là bãi các loại cấp bậc phong thủy trận cùng với hay không có thể phá đối phương trận. Lúc này Trương Nhược liền dọn xong một cái thương súng sát trận. Cái gọi là thương súng sát trận là có thiên nhiên hình thái sát trận thay đổi mà đến. Một cái thẳng lộ, một cái thương súng hoặc kép, tức chính mở cửa địa phương hoặc là cửa sổ chờ đối diện có một cái thẳng lớn lên hành lang hiện ra T tự hình, giống như con đường phía cuối hoặc là chết hẻm phía cuối, tục xưng hướng chỗ ở, hoặc là lấy bản thân làm trung tâm điểm, có thẳng lộ hoặc là con sông chờ hướng tới chính mình vọt tới cũng là thương súng sắt một loại. Muốn phá giải loại này thương súng sắt rất đơn giản, chỉ cần ở cửa hoặc là cửa sổ treo lên rèm châu hoặc là đặt kim nguyên bảo cùng kỳ lân chuông gió một đôi có thể hóa giải. Nhưng Mộ Ca cho dù biết lại cũng không tính toán như vậy tùy tiện nói ra, bởi vì nàng không tin sẽ giống đối phương nói đơn giản như vậy. Nghĩ Mộ Ca bắt đầu nghiêm túc đoan trang Trương Nhược sở bày biện ra tới phong thủy trận. Trương Nhược nhìn Mộ Ca nghiêm túc bộ dáng, khóe miệng hơi hơi mà nhấp khởi. Giờ này khắc này, trong lòng có vài phần khẩn trương. Thắng tuy rằng nói thắng chi không võ, nhưng là tốt xấu là thắng. Nếu bị thua nói, kia thật là đại đại ném thể diện. Hận liền hận chính mình không có thăm dò đối phương chi tiết liền trực tiếp khiêu chiến tới cửa. Khó trách kia mấy cái so với hắn lợi hại hơn đều không có dễ dàng mà ra tay. Hiển nhiên là biết Mộ Ca bản lĩnh. Hắn, đây là không phải hắn bị người hố. Bất quá hiện tại, hắn cũng còn có thể tận lực làm chính mình bất bại ở Mộ Ca trên tay. Nếu không, hắn thật đúng là trở thành trước mắt người tiến vào phong thủy hiệp hội đá kê chân. Liền ở Trương Nhược suy tư hết sức, Mộ Ca lại là động. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Mộ Ca đầu tiên là đem bắt trước phòng ốc phía sau một cái cong hình thông đạo biến thẳng, lại sau đó mới là phóng thượng kỳ lân bài trí ở cửa. Không có chuông gió thời điểm, bài trí cũng là có thể. Hảo, Mộ Ca làm xong hết thảy lúc sau, đối với Trương Nhược mở miệng nói. Trương Nhược vừa mới bày biện lại không ngừng một cái phong thủy sát trận. Trừ bỏ thương, súng, sắt ở ngoài, còn có một cái lưỡi hái sát. Giống nhau chính là cong hình cầu vượt hoặc là mang cong hình bình lộ. Hơn nữa lưỡi hái sát ở thương, súng, sắt phía trước. Nếu khó hiểu lưỡi hái sát trước giải thương, súng, sát, như vậy chỉ biết tăng thêm lưỡi hái sát, phá trận cũng liền thất bại. Mộ Ca chiêu thức ấy cũng đủ chứng minh nàng năng lực. Bên ngoài nhìn người, nhìn Mộ Ca ánh mắt mang lên một tia khác thường. Tuy rằng là đơn giản song trọng trận pháp, chính là Mộ Ca chỉ là nhìn một hồi liền giải trận. Này quả nhiên là như cổ đại sư theo như lời, này cơ sở thực vững chắc, xem ra bọn họ phong thủy hiệp hội lại muốn ra một nhân vật. Trương Nhược nhìn Mộ Ca đạm nhiên thần sắc, Ngay sau đó mở miệng nói, này một vòng đã phá, hiện tại đến phiên ngươi, xem ra, hôm nay hắn đại khái là phải thua. Mộ ca gật gật đầu, đứng ở chính mình nguyên lai vị trí thượng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Nhược, nhìn ra hắn trong mắt động dung. Xem ra, đối phương tin tưởng đã bị hắn dao động, thua người không thua trận, đối phương trận đã thua. Nghĩ, mộ ca tâm tình đã bình phục xuống dưới. Ngay sau đó, bắt đầu toàn thân chăm chú mà bày ra một cái phong thủy trận. Bày biện xong lúc sau, mộ ca nhìn về phía Trương Nhược. Trận đã dọn xong, Trương Nhược nghe vậy, ổn ổn tâm thần, theo sau đi đến mộ ca trước mặt nhìn năm đống kiến trúc. Hắn biết mộ ca trận pháp luôn luôn đều là hư hư thật thật, làm người thấy không rõ thật giả. Phía trước phá trận đều làm hắn cảm giác được bẫy dập thật mạnh, nhưng hắn kiên nhẫn sau khi xem xong, đảo đều nhất nhất mà tìm ra sơ hở, chính là hiện tại cái này. Nhưng thật ra làm hắn có chút kỳ quái, bất quá loáng thoáng cảm thấy có chút quen thuộc, chính là bởi vì quen thuộc cho nên hắn mới không dám vọng hạ phán đoán. Lúc này bên ngoài, nhìn mộ ca bố trí hạ trận pháp, một đám cũng đều nghị luận lên, cảm thấy rất quen thuộc, như là ở nơi nào gặp qua giống nhau. Ta cũng cảm thấy là, nghe bên tai nghị luận, Nhậm Thiêm hơi hơi mỉm cười. Cổ Thu, ngươi nhận ra tới sao? Cổ Thu gật gật đầu. Ân, lần trước Tiểu Nhật Quốc sự tình phát sinh sau, nàng liền nhìn rất nhiều hiện thực trường hợp, ta bên kia rất nhiều tư liệu nàng đều xem qua, vừa nghe đến cái này. Chung quanh lập tức có người hỏi cảm kích Nhậm Thiêm cùng Cổ Thu. Hội trưởng, Cổ Đại Sư, nàng bại đây là cái gì phong thủy trận? Nhậm Thiêm nhìn hỏi người, hỏi ngược lại, ngươi xem qua Cảng Thành Tài Chính vòng phong thủy đại đấu pháp này một thiên văn chương sao? Phía trước nghe được có người nói qua, ngươi cha một cha đại khái sẽ biết. Nhậm Thiêm nói thẳng, hắn đã nhắc nhở, đến nỗi nhìn không thấy chính là những người này chính mình sự. Hắn nhưng không có cái kia cho bọn hắn giải thích kiên nhẫn. Mà hiện trường thật đúng là có người bắt đầu dùng di động tìm tòi này một thiên văn chương. Lại sau đó, liền có tốc độ mau người bắt đầu thuật lại kia thiên văn chương bên trong nội dung. Cảng Thành ở sớm nhất thời điểm, có vị phong thủy đại sư ngắt lời. Cảng Thành sở hữu cao ốc building chung phong thủy tốt nhất sự hối phong tổng hành cao ốc. Bởi vì Cảng Thành Long Mạch mới bắt đầu đến từ chính Cửu Long bán đảo, xuyên qua Victoria Cảng, sau khi lên bờ thẳng Thượng Thái Bình Sơn sau ở Trung Hoàn nhập hải. Hối phong tổng hành liền ở nhập cửa biển tụ tài phương hướng thượng, là Hong Kong tàng kim khố vị trí. Hối phong ngân hàng bởi vì Cảng Thành phồn vinh mà càng thấy hưng thịnh. Nhưng lại ở 80 niên đại thời điểm gặp Trung Quốc ngân hàng cao ốc, ở Kiến Thành lúc sau trở thành Á Châu đệ nhất cao lầu. Nhưng ở kiến trúc phong thủy thượng lại là ba mặt cương đao, sát khí 10 phần. Đệ nhất mặt chỉ hướng ngay lúc đó Cảng Đốc Phủ. Cách một năm, ngay lúc đó Cảng Đốc Dút Công Tước đột nhiên bệnh tim phát chết đột ngột, trở thành duy nhất một cái tại vị khi qua đời Cảng Đốc. Đệ nhị mặt chỉ phía xa ngay lúc đó chú cảng bộ đội quân doanh. Đệ tam mặt tắc chỉ hướng lúc ấy phong thủy đệ nhất hối phong ngân hàng. Ở khi đó hối phong công trạng đột nhiên lùi lại, giá cổ phiếu tùy theo đại ngã. Cuối cùng hối phong ngân hàng tìm lúc ấy Cảng Thành nổi danh phong thủy đại sư. Cuối cùng ở mái nhà giá nổi lên hai cái đại pháo, lấy đao pháo chi chiến, hóa giải. Về sau, Trung Hoàn cao ốc càng ngày càng nhiều. 90 niên đại mạt nhà giàu số 1 kỳ hạ Trường Giang tập đoàn vị trí vừa lúc kẹp ở Trung Quốc, ngân hàng cao ốc cùng Hối Phong ngân hàng đại hạ trung gian. Sợ ảnh hưởng phong thủy, Trường Giang tập đoàn cao ốc từ phía kiến thành tấm chắn, giống như thành lũy giống nhau tránh đi đao pháo chi chiến. Tuy rằng không mỹ quan, nhưng kiến thành lúc sau vẫn luôn đều tường ân không có việc gì. Còn có Hoa Kỳ ngân hàng cao ốc, cũng là vì ngăn cản Trung Quốc ngân hàng cao ốc lưỡi dao sắc bén sát mà kiến thành sách vở khai. Trang hình dạng thiết kế, người này nói xong lúc sau, tầm mắt mọi người xoát xoát mà dừng ở bên trong mộ ca sở bày biện mấy đống lâu. Kia nhất trung tâm còn không phải là áng văn này viết Trung Quốc ngân hàng cao ốc sao? Còn có Hối Phong ngân hàng cao ốc, Cảng Đốc Phủ cùng với Trường Giang tập đoàn cao ốc. Đây đều là mấy chục năm trước phong thủy đấu pháp. Nếu không phải bọn họ thấy được áng văn này, nơi nào có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng. Y theo mộ ca, tuổi tác, nàng thế nhưng nhớ kỹ. Không có người sẽ cảm thấy đây là một cái ngẫu nhiên. Nghĩ, đại bộ phận người tầm mắt đều tập trung ở bên trong. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Trương Nhược rốt cuộc có thể hay không phá giải này mấy đống trong kiến trúc ẩn hàm phong thủy sát trận. Mà Nhậm Thiêm cùng Cổ Thu hai người nghe xong bên tai người nghị luận, đều không tự chủ được mà cười cười. Cái này phong thủy trận không đơn giản như vậy đâu. Bên trong Trương Nhược đang xem xong mộ ca bố trí lúc sau, tuy rằng cũng không biết đây là phát sinh ở Cảng Thành chân thật phong thủy đấu pháp chuyện xưa, bất quá hắn lại vẫn là có thể từ giữa nhìn ra một cái cao ốc ba mặt lưỡi dao. Nghĩ, trong lòng cũng đã có ứng đối phương pháp, nhưng tổng cảm thấy không có như vậy đơn giản, làm hắn không dám dễ dàng mà đã đi xuống phán đoán. Nghiêm túc mà nhìn một lát, xác định không có gì vấn đề lúc sau, trừ bỏ ngăn nắp cao ốc ở ngoài, dư lại ba cái cao ốc, Trương Nhược đều làm ra tương ứng phá giải hình thái sát trận phương pháp. Làm xong này hết thảy lúc sau, Trương Nhược có chút thấp thỏm mà nhìn mộ ca, không biết nhưng đối, nghe vậy, mộ ca thật sâu mà nhìn trước mắt Trương Nhược, sau đó nói, ngươi thua. Nghe được lời này, Trương Nhược trong lòng một cái lộp bộp, theo sau lập tức nói, nơi nào sai, nói xuất khẩu thời điểm, Trương Nhược chính mình cũng là sửng sốt, hắn thế nhưng đã sớm đánh mất có thể thắng mộ ca tin tưởng, mới có thể ở mộ ca nói chính mình sai lúc sau lập tức liền hỏi lại, không để ý tới Trương Nhược khó chịu, mộ ca tiếp tục nói, trừ bỏ ngươi ba cái ở ngoài, vẫn là này một cái hình chữ nhật nhà lầu, hắn bề ngoài là tấm chắn, đích xác có thể ngăn cản này ba mặt nhật cao ốc sát khí. Nhưng ngươi không phát hiện, ngươi ở một bên cao ốc phía trên thả giải sát chi vật sau sẽ vọt tới này hình chữ nhật cao ốc sao? Hai mặt giáp công, hộ thuận cũng thắng không nổi như vậy sát khí. Mặt khác, này tòa nhà lớn nguyên bản ở vào tụ tài vị trí thượng, là bởi vì bốn phương tám hướng có khí tề tụ, này hình chữ nhật nhà lầu đã cản trở trong đó một đạo khí. Kia này tòa nhà lớn bát phương tụ tài đã bị phá hủy, tụ tài chi khí bị phá hư, này tòa nhà lớn liền ngăn cản không được ban đầu ba mặt cương đao sở mang sát khí. Tự thân thế cục bại hoại, tăng thêm sát khí, tuần hoàn lặp lại, trừ bỏ mặt khác hai mặt nhà lầu, dư lại đều sẽ không hảo. Mộ ca chậm rãi giải thích, cái này phong thủy pháp trận là hắn đang xem đến Cảng Thành trước kia phong thủy đấu pháp một cái trường hợp nhớ kỹ. Lúc ấy nàng liền căn cứ ngay lúc đó bản đồ nghiên cứu một phen này năm đống lâu. Ở lúc ấy đương nhiên là đã đạt thành vi diệu cân bằng. Nhưng trên thực tế, Chỉ cần đem trong đó một đống phòng vị trí hơi hơi thượng di một ít, ít nhất có thể phá hư tam đống lâu phong thủy. Có lẽ, lúc trước Trường Giang tập đoàn tuyển cao ốc địa chỉ thời điểm cũng đã đoán trước tới rồi điểm này. Cố ý gì, nếu không cũng là tổn hại người hại mình. Kia vài vị phong thủy sư, không có một cái là đèn cạn dầu. Xuyên thấu qua cái này trường hợp, nàng nhìn một hồi xuất sắc phong thủy đấu pháp, tự nhiên cũng liền đem cái này nhớ xuống dưới. Nghe xong mộ ca giải thích, Trương Nhược phức tạp nhìn thoáng qua mộ ca, theo sau nói, ta thật là thua, ngươi rất lợi hại, bẫy dập chung bẫy dập. Chỉ cần hắn không ý thức được vị trí vấn đề, vô luận hắn như thế nào giải, đều sẽ có vấn đề. Thực tiễn thượng như thế nào hắn không biết, nhưng là hắn trong đầu tri thức dự trữ, đích xác không có mộ ca lợi hại. Có thể nói, thật sự không hổ là cổ đại sư đệ tử sao. Một trận chiến này, hắn thua tâm phục khẩu phục. Nhìn Trương Nhược thoải mái hào phóng thừa nhận, mộ ca nhưng thật ra đối hắn nhiều vài phần hảo cảm. Theo sau nói, luận kinh nghiệm, ta còn là không bằng ngươi. Ta đi bất quá là kỳ quỷ chi đạo thôi, cho dù là như thế này, cũng là thực lực của ngươi. Trương Nhược thiệt tình thực lòng nói, tuy rằng rất có khả năng bọn họ kế tiếp sẽ phân thuộc bất đồng trận doanh, nhưng là đối với đối phương năng lực, hắn lại vẫn là tán thành. Hắn hiện tại nhưng thật ra có chút minh bạch những cái đó cổ động hắn khiêu chiến người ý tưởng. Bất quá là muốn làm dò đường thạch. Bất quá, bọn họ những người đó hiện tại khả năng phải thất vọng. Mới tới người này, không phải làm người đắn đo chủ. Theo sau, ấn hạ nhận thua kiện lúc sau, môn liền khai, cửa vừa mở ra, một đám người trực tiếp dũng mãnh vào phòng nội. Nhìn phòng nội đột nhiên nhiều người như vậy, Trương Nhược nhìn kia nhìn không tới bên ngoài pha lê, sắc mặt thanh bạch, hắn đều thiếu chút nữa đã quên, này đó pha lê từ bên ngoài là có thể nhìn đến bên trong. Hắn phía trước khiêu chiến thời điểm cũng là có không ít người nhìn đến. Lại sau đó, Nhậm Thiêm cùng Cổ Thu hai người cũng đi đến. Những người khác chậm rãi cấp hai người làm một cái nói. Nhậm Thiêm lại xác định nhìn thoáng qua trên bàn bày biện phong thủy, cười đối mộ ca nói, ngươi thật đúng là chính là học đi đôi với hành. Mộ ca, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta phong thủy hiệp hội. Ngươi là Vu Hách giới thiệu tới, tên của ngươi liền quải đến hắn danh nghĩa. Hảo, mộ ca thần sắc không có quá lớn dao động. Nàng sớm đã đoán trước đến loại kết quả này. Đi ta văn phòng lại nói. Nhậm Thiêm không để ý mộ ca thái độ. Rốt cuộc phong thủy hiệp hội bên trong không ít đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít đặc thù tính. Tình, theo sau ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Mộ ca cùng Cổ Thu đi theo hắn phía sau đi rồi. Chờ mộ ca đi rồi, không ít người bắt đầu hỏi Trương Nhược vừa mới vì thua cái gì. Trương Nhược nhìn mấy người tò mò ánh mắt, kiềm chế trụ chính mình chua xót, sau đó bắt đầu thuật lại mộ ca lời nói. Diệu A, một người lập tức nói, nhìn ra được tới, cái này mộ ca đối cảng thành bên kia địa thế nhất định có điều hiểu biết, suy một ra ba, thật là lợi hại. Đoàn người trực tiếp liền khen lên, bọn họ vẫn là tôn trọng cường giả vi tôn đạo lý. Mộ ca dùng nàng bản lĩnh thắng được bọn họ tôn trọng. Ít nhất, bọn họ tán thành như vậy một vị mới gia nhập phong thủy hiệp hội đệ tử. Tuy rằng bọn họ chi gian vẫn là đối thủ cạnh tranh, nhưng là, có cạnh tranh, mới có tiến bộ sao? Lúc này, có người nhịn không được khen lên. Bất quá cái này mộ ca chỉ học tập hơn 4 tháng, vẫn là cảm thấy nghịch thiên a. Đúng vậy, Cũng có người cảm khái nói, quả thực chính là người so người, tức chết người. Hơn nữa, đối phương tuổi tác còn so với bọn hắn tuyệt đại đa số người còn nhỏ. Bên này mấy người ở cảm khái, Trương Nhược toàn bộ thân thể đều có cứng đờ. Hắn không có ảo giác đi. Bọn họ ý tứ là, Mộ Ca chỉ học được hơn 4 tháng phong thủy. Hắn này một kỳ trung nhất có cạnh tranh lực đệ tử thế nhưng bại cho một cái học hơn 4 tháng phong thủy tân đệ tử. Hắn lần này mất mặt ném lớn, nghĩ Trương Nhược có chút cứng đờ thân mình rời đi này gian đấu pháp phòng. Hắn hiện tại thực khẳng định, hắn bị người hố. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao bên kia. Mộ Ca đi theo Nhậm Thiên đăng ký nàng cá nhân tin tức. Đăng ký xong sau, Nhậm Thiên đối với Mộ Ca nói, về ngươi cá nhân tấm các chúng ta ở chế tác hảo lúc sau sẽ đem tấm các gửi cho ngươi. Đến lúc đó ngươi cầm tấm các mặt trên thành viên mã có thể đổ bộ chúng ta tư nhân trang web tiếp. Nhiệm vụ, mặt trên đều sẽ đánh dấu một ít giá cả. Trừ lần đó ra, ngươi ở trang đầu nhân vật thượng cũng sẽ có che giấu tung tích tân mã hóa. Sẽ dựa theo ngươi hoàn thành nhiệm vụ cho ngươi tương ứng tích phân. Đến lúc đó có thể tiếp thu khách nhân trực tiếp dự định. Chính ngươi thiết trí tương ứng giá cả. Mặt khác, cầm tấm các, ngươi còn có thể ở không ít thuộc về phong thủy hiệp hội sản nghiệp phía dưới hưởng thụ 8 chiết ưu đãi, cũng có thể xuất nhập một ít hội sở. Đến nỗi bao gồm địa phương nào, trang web đều sẽ có điều giới thiệu. Ngươi trở về thời điểm hảo hảo nghiên cứu một phen. Nhậm Thiêm một chút đem hiệp hội tương quan một ít nội dung báo cho cấp Mộ Ca. Mộ Ca đem này đó nhất nhất đều nhớ tới rồi chính mình đầu óc. Theo sau đối cái này cái gọi là trang web nổi lên không ít hứng thú. Chờ toàn bộ thủ tục đều xong xuôi lúc sau, Mộ Ca cùng Cổ Thu hai người liền rời đi. Ở cửa, hai người liền đụng phải tiến đến Vu Hách. Nghe nói ngươi đấu pháp thắng, chúc mừng. Vu Hách đối với Mộ Ca cười tủm tỉm nói. Ở Mộ Ca đáp ứng Trương Nhược thời điểm, hắn còn lo lắng một phen, vốn dĩ chuẩn bị sau khi xem xong lại rời đi, lại không nghĩ rằng phía trước xem một cái phong thủy ra một vấn đề, chỉ có thể đi xử lý. Kết quả xử lý xong trở về lúc sau liền nghe được Mộ Ca đại bại Trương Nhược tin tức. Tin tức này đích xác làm chính mình cảm thấy đại khoái nhân tâm ni. Nghe nói bọn họ ở hội trưởng văn phòng, hắn vội vội vàng vàng liền chạy đến. May mắn bọn họ còn chưa đi. Cảm ơn đối với Vu Hách, Mộ Ca cảm quan còn tính hảo. Hơn nữa nàng hiện tại còn ghi tạc hắn danh nghĩa, này cũng liền ý nghĩa, toàn bộ phong thủy hiệp hội, vô luận là vì cái gì, nhất sẽ vì nàng suy nghĩ người, chính là Vu Hách, không cần cùng ta khách khí như vậy, về sau ta cũng coi như là ngươi dẫn đường người, về sau có cái gì vấn đề, cứ việc tới tìm ta, Vu Hách nói. Ân, Mộ Ca gật đầu. Nàng nguyên bản mục đích là vì né tránh Masumoto, hiện tại chân chính gia nhập phong thủy hiệp hội sau, nhưng thật ra cảm thấy cũng coi như là một cái không tồi địa phương. Cùng Trương Nhược đấu pháp làm nàng hung hăng mà qua một phen nghiện, cũng từ giữa học được rất nhiều. Cái này cũng coi như là chân quý thực tiễn kinh nghiệm mà ni. Các ngươi hiện tại phải đi, ta đưa các ngươi đi. Vu Hách quá nhiều liền không có truy vấn, nói thẳng nói, hắn tin tưởng hội trưởng sẽ không nửa đường tiệt hồ. Mộ Ca nghe vậy nhìn về phía Cổ Thu, chờ đợi Cổ Thu phản ứng. Cổ Thu thấy thế, đối với Vu Hách nói, vậy cùng nhau đi. Cổ Thu biết Vu Hách Ân cần nguyên nhân là vì cái gì. Bất quá hiện tại đã trở thành đã định hiện thực. Như vậy hắn chỉ hy vọng Mộ Ca có thể ở phong thủy hiệp hội bên trong tìm được một cái chỗ dựa. Rốt cuộc, phong thủy hiệp hội bên trong thủy cũng coi như được với thâm. Có người che chở, cuối cùng không dễ dàng có hại. Mà vừa mới kia một hồi đấu pháp, cũng coi như là giúp Mộ Ca có tiếng. Bất quá có tiếng có nổi danh chỗ tốt, cũng có này chỗ hỏng. Đoan xem kế tiếp những người khác phản ứng. Này đó, đều chỉ có thể dựa Mộ Ca chính mình ứng phó rồi. Ngay cả Cổ Thu chính mình cũng chưa nghĩ đến quá sẽ mang theo Mộ Ca ở cái này trong vòng mặt càng đi càng sâu. Có điểm giống chính mình nuôi lớn hai tử. Tới rồi nhất định giai đoạn, hy vọng nàng có thể độc lập tự mình cố gắng. Hy vọng nàng nhân sinh một mảnh đường bằng phẳng. Nghĩ thời điểm, ba người cũng đã hướng tới lầu một đại sảnh đi đến. Dọc theo đường đi, có người nhìn đến bọn họ, đều sẽ nhất nhất chào hỏi. Chỉ là bọn hắn hướng Mộ Ca phương hướng luôn là sẽ nhịn không được trước xem một cái. Mộ Ca ở phong thủy hiệp hội một trận chiến này, rốt cuộc vẫn là khai hỏa thanh danh. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Vu Hách chủ động mà đem Mộ Ca cùng Cổ Thu đưa đến Cổ Thu đại trạch. Ở về đến nhà trước, Vu Hách biết hai người còn chưa ăn cơm sau còn cố ý mang theo hai người đến phụ cận nhà ăn ăn bữa cơm. Nhất cử nhất động có thể nói là chi kỷ đến cực điểm. Mà đi xuống xe lúc sau, Vu Hách như là nhớ tới cái gì dường như tiếp tục nói: đúng rồi, Cổ Thu, ngày mai là chúng ta hồi trường học xử lý thủ đô đại học phong thủy nhật tử. Ngày mai cùng nhau qua đi nhìn xem sao. Cổ Thu cho dù không đi, Mộ Ca hắn cũng sẽ kêu lên đi. Chẳng qua sẽ chiếm một cái danh ngạch, vẫn là hỏi một chút Cổ Thu có đi hay không. Sẽ đi, đây chính là khó gặp cơ hội. Cổ Thu tiếp tục nói, hắn vẫn là muốn mang Mộ Ca qua đi kiến thức kiến thức. Kia Mộ Ca liền ngày mai cùng ngươi cùng nhau qua đi. Ngày mai đi đều là phong thủy hiệp hội bên trong một ít cấp đại sư nhân vật. Bất quá có quy định, một người chỉ có thể mang một cái. Ta hỏi là bởi vì nếu là ngày mai ngươi không đi nói, ta liền mang Mộ Ca. Khúc Vu Hách nghĩ, cảm thấy chính mình vẫn là yêu cầu giải thích một chút. Hảo, Cổ Thu gật gật đầu, nghe Vu Hách giải thích nói, hắn có thể khẳng định Vu Hách thật là thực coi trọng Mộ Ca. Ít nhất này thái độ khiến cho hắn thấy được. Theo sau, hàn huyên vài câu lúc sau Vu Hách liền rời đi. Tương đương Hách sau khi rời khỏi, Cổ Thu mang theo Mộ Ca về tới phòng trong. Sau đó nói, ngươi cảm thấy phong thủy hiệp hội như thế nào? Mặt khác còn không biết. Bất quá đối bọn họ trang web nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú. Mộ Ca đáp, tổng cảm thấy cái này phong thủy hiệp hội sẽ vượt quá nàng tưởng tượng. Trong tay bọn họ nhân mạch thật là không tồi. Bất quá ngươi cho dù đổ bộ trang web, trước làm một ít cấp thấp khác nhiệm vụ luyện luyện tập. Lớn hơn một chút nhiệm vụ, ngươi trình độ còn chưa đủ. Cổ Thu nhắc nhở nói. Ân, Mộ Ca gật đầu. Nàng vốn dĩ liền không phải đua đòi hạng người. Nàng thật sự phải làm nhiệm vụ, cũng cần thiết là nàng đem toàn bộ trang web quy tắc chờ trước thăm dò rõ ràng lại nói. Hảo, hôm nay đấu pháp ngươi cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngươi những cái đó dược liệu vặn chút lộng. Nhìn Mộ Ca nhấc chân liền phải đi dược liệu phòng, Cổ Thu vội vàng ngăn lại nói, ngày thường ở trường học, Mộ Ca thời gian đại bộ phận đều phát ở học y thượng. Hiện tại ở nhà, Tổng nên phân một chút tinh lực ra tới. Ta còn không mệt. Ta xử lý xong kia hai túi bên trong giả dối dược liệu lại nghỉ ngơi. Nói xong, Mộ Ca bước chân nhanh chóng ra cửa. Cổ Thu nhìn Mộ Ca bóng dáng, ngoặc kép, vẻ mặt tai oán. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Ngày thứ hai thời điểm, Cổ Thu sáng sớm liền dậy. Lên lúc sau mới phát hiện Mộ Ca khởi sớm hơn. Hơn nữa sớm đã ở trong sân rèn luyện. Lúc này Cổ Thu mới nhớ tới, lần trước ở núi sâu thời điểm, chính mình cái này đồ đệ tay chân thiệt tình thực không tồi. Nghĩ, liền nói, ngươi cái này giống như không rất giống là hiện tại cái gì tê quân do gì đó. Càng như là trước kia, võ công, làm xong một bộ động tác lúc sau. Mộ Ca trả lời, là ông nội của ta dạy ta dưỡng thân một cái rèn luyện. Trừ bỏ dưỡng sinh ở ngoài, cũng có thể đủ có một chút vũ lực. Khó trách Cổ Thu gật gật đầu, không lại truy vấn, theo sau nói, vậy ngươi đi rửa mặt một chút, chúng ta xuất phát đi ngươi trường học. Ân, Mộ Ca gật đầu, lau mồ hôi lúc sau liền hướng tới chính mình phòng đi đến. Trong chốc lát sau, Mộ Ca cùng Cổ Thu hai người đã tới rồi thủ đô đại học cửa. Cổ Thu liên hệ quá Vu Hách lúc sau mới biết được bọn họ liền mau tới rồi. Cổ Thu cũng không dối dám, liền cùng Mộ Ca hai người ở cửa chờ. Trường học tiến độ là mau, nguyên bản náo nhiệt một cái cảnh điểm lúc này thoạt nhìn người nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Bất quá vẫn là có không ít người ở bên ngoài nhìn xung quanh. Về sau không lâu, hiệu trưởng cũng xuất hiện ở cổng lớn. Nhìn đến Cổ Thu cùng Mộ Ca thời điểm, trước mắt sáng ngời, vội vàng đón đi lên. Lão bằng hữu a, lão bằng hữu, Cổ đại sư, Mộ Ca đồng học, hiệu trưởng đối với hai người nói. Hiệu trưởng, các ngươi hai vị cũng là lần này đội ngũ bên trong. Hiệu trưởng tiếp tục nói, nghe được mặt trên thông chi sẽ có phong thủy hiệp hội người hoàn toàn giải quyết trong trường học phong thủy vấn đề, hiệu trưởng chỉ cảm thấy chính mình hy vọng rốt cuộc tới. Năm nay khai giảng tới nay, thần quái sự kiện một kiện tiếp theo một kiện, cũng đều đã dọa đến hắn. May mắn, có cái Mộ Ca như vậy cao thủ ở, lại đến trước tiên ở chính là phong thủy hiệp hội người tới. Tâm tình thả lỏng đầu, nhìn đến Mộ Ca thầy trò thời điểm, không có giống phía trước như vậy khẩn trương, ngược lại là mong đợi lên. Ân, bọn họ đợi lát nữa cũng mau tới rồi, Cổ Thu gật đầu nói. Các ngươi muốn hay không đi vào trước? Không cần, Cổ Thu lắc đầu cự tuyệt. Chúng ta đây cùng nhau chờ đi. Hiệu trưởng cũng không cưỡng cầu, tiếp tục hòa khí nói. Thời gian một phân một giây mà vượt qua, thực mau Vu Hách đoàn người cũng tới rồi. Ở bọn họ đến thời điểm, một chiếc màu đen xe hơi cũng điệu thấp dừng lại ở cách đó không xa. Nhìn đứng ở cửa Cổ Thu cùng Mộ Ca thầy trò hai ở bên trong xe Matsumoto, ánh mắt thâm thúy, đôi mắt hơi hơi mà nheo lại. Cái này có tiên nhãn tiểu cô nương đã gia nhập phong thủy hiệp hội. Này động tác còn thật đủ mau. Nếu không thể làm nàng gia nhập cửu nhất phái, trong tương lai cũng là một cái uy hiếp. Vẫn là trước mượn sức lại nói. Nếu là không thể, ngày sau lại làm tính toán. Đường chủ, bọn họ đi thủ đô đại học có phải hay không vì dưỡng cương một chuyện? Matsumoto bên cạnh một người thấp giọng nói, bị phát hiện cũng không có việc gì, chúng ta còn có hậu tay. Hơn nữa, lần này bọn họ là vì thủ đô đại học phong thủy mà đến. Chúng ta ở trong trường học, người ta nói phía trước đã xảy ra không ít chuyện nói. Masumoto ánh mắt ở mộ ca trên người lưu luyến. Những cái đó thần quái sự kiện đại khái cùng vị tiểu thư này có không nhỏ quan hệ. Ai làm nàng là thiên nhãn đâu? Đúng lúc này, cùng Vu Hách đám người hội hợp, mộ ca đột nhiên cảm giác có nói tầm mắt tỏa định ở chính mình. Ngay sau đó, tầm mắt ở chung quanh siêu tầm, cuối cùng rơi xuống kia chiếc màu đen xe hơi trên người. Có phải hay không phương diện này người ở chú ý chính mình? Sẽ là ai? Mà bên trong xe, Masumoto cảm giác được mộ ca kia như có như không tầm mắt. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Cảm giác này nhưng thật ra nhạy bén. Phải nói không hổ là thiên nhãn chi chủ sao. Nếu là có thể đem nàng thu được chính mình dưới trướng, kia tuyệt đối là một kiện cực kỳ có thành tựu sự. Nghĩ, Masumoto đối với bên cạnh nhân đạo, giúp ta cha cha nàng, nhìn xem nàng còn có hay không cái gì thân nhân. Trung Quốc không phải có câu cách ngôn sao? Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, là đi thôi. Masumoto nói xong lúc sau, xe bắt đầu rời đi. Mà nhìn màu đen xe hơi rời đi, mộ ca cũng chậm rãi thu hồi chính mình tầm mắt. Vừa mới chẳng lẽ chỉ là nàng ảo giác? Làm sao vậy? Cổ Thu chú ý tới mộ ca khác thường, vội vàng hỏi. Không có việc gì, mộ ca yên lặng mà thu hồi chính mình tầm mắt. Này chỉ là nàng cảm giác, mà không phải nàng tận mắt nhìn thấy. Không hảo cùng người ta nói. Đi thôi, Cổ Thu cũng không truy vấn. Theo sau thúc giục nói. Theo sau, đoàn người liền vào thủ đô đại học Đại Môn. Lúc này, đi theo những người khác mà đến Nghiêm Cảnh Thần đi tới mộ ca bên người. Thấp giọng nói, người kia là Masumoto. Nghe được lời này, mộ ca mày nhăn lại. Masumoto, cái kia tiểu Nhật Quốc cựu nhất phái người. Hắn là vì cái gì mà đến? Là nàng sao? Nghĩ đến phía trước Vu Hách theo như lời, Masumoto còn có đào giác phong thủy hiệp hội bên trong người quá. Cứ như vậy, có phải hay không cho thấy hắn còn không có tính toán buông tha chính mình? Cũng không biết vì sao, mộ ca trong lòng đối với đối phương cái này khả năng liếc mắt một cái liền nhìn thấu chính mình có thiên nhãn. Masumoto có một loại kiêng kỵ tâm lý, trong lòng ngàn tư trăm chuyển. Ở bất chi bất giác chi gian, đoàn người đã đi tới hồ không tên. Dừng lại bước chân lúc sau, mộ ca thu hồi suy nghĩ, đem sở hữu lực chú ý đặt ở hiện trường tình huống thượng. Ánh mắt dừng ở hồ không tên bạn mấy khỏa trên đại thụ. Thần sắc có một ít khác thường. Mấy ngày không có tới. Này dưỡng cương nơi âm khí lại tăng thêm. Hơn nữa phía trước nói muốn lưu trữ này đó cương thi đối phó tiểu Nhật Quốc ở Tân Huyện bố cục. Như vậy bọn họ lớn như vậy, diêu đại bãi tiến vào. Tiểu Nhật Quốc có thể hay không đột nhiên thay đổi bọn họ sách lược? Nghĩ, mộ ca tầm mắt nhìn về phía hiện trường mấy cái đại sư. Bọn họ có tính toán gì không? Liền ở mộ ca nghĩ thời điểm, Vũ Hách chờ mấy cái phong thủy đại sư sôi nổi đều lấy ra chính mình la bàn. Vài người hướng tới hồ không tên mấy cái phương hướng đi đến. Mỗi người trên mặt đều mang theo đoan chính túc mục biểu tình. Mộ ca ở một bên nhìn, thần sắc cũng nghiêm túc lên. Nàng muốn nhìn một chút, đồng dạng là một cái la bàn. Ở này đó việc học có thành tựu đại sư trên người, rốt cuộc có thể đảo lộng ra cái dạng gì đa dạng ra tới. Đã có thể ở mộ ca chú ý thời điểm, đột nhiên khóe mắt cảm giác có một đạo hắc ảnh hiện lên. Hết chương.